Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, danh nhân. Triệu Hoa Sinh chỉ muốn cứu nhiều người hơn, càng nhiều càng tốt, cái này trên đường dài ngược lại rất nhiều người. Có chết đi, có còn không có, không cứu được hộ xe, không có y dược, không có ve. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn vận dụng lấy chính mình trước kia học tập đến cấp cứu tri thức ở chỗ này bận. Rộn, một tên đã hôn mê thương binh bị Triệu Hoa Sinh cứu tinh. Hắn tỉnh táo lại, nhưng vẫn cũ không có nhúc nhích, mà chính là như cũ nằm ở chỗ này. Hơi có chút thất thần nhìn lên bầu trời. Một tên tiểu nữ hài bị Triệu Hoa Sinh cứu tỉnh. Nàng tỉnh lại phản ứng đầu tiên là thút thít. Triệu Hoa Sinh đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi vài câu về sau, liền chạy về phía kế tiếp thương binh. Triệu Hoa Sinh biểu lộ thủy chung rất bình tĩnh, không có lo lắng, không có táo bạo, không có có thất lạc, cũng không có bi thương. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn đang cứu người, vẻn vẹn cứu người mà thôi. Có thật nhiều người vẻn vẹn chỉ là đã hôn mê. Cho dù có một số vết thương nhỏ tại cũng không ý kiến cái đại sự gì. Những người này ở đây tỉnh táo lại về sau, tựa như là nhận Triệu Hoa Sinh cảm nhiễm. Tại hơi vững vàng một lúc sau, liền đứng lên, đi theo Triệu Hoa Sinh sau lưng. Đồng dạng tham dự vào cứu người trong khi hành động. Ngay từ đầu đi theo tại Triệu Hoa Sinh người sau lưng rất ít. Chỉ có 1-2 cái. Nhưng số lượng này chính đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Chỉ qua không đến 1 giờ liền gia tăng đến 100 người trở lên. Đám người đang hành động ở giữa tựa hồ rất có ăn ý. Bọn họ 10 phần có trật tự thu nạp người bị thương, làm đơn giản cấp cứu để phòng ngừa thương thế tăng thêm. Chỉnh lý phế tích, tiêu diệt đống lửa để phòng sinh ra 2 lần tai hại. Tại trong những người này cũng có một chút có được chuyên nghiệp chữa bệnh tri thức người tham dự. Vào, bọn họ từ bị nện mở tiệm thuốc nơi đó mang tới dược phẩm. Đối một số nguy người trọng thương tiến hành cấp cứu. Hỗn loạn đang nhanh chóng lan tràn. Bình tĩnh cũng đang nhanh chóng lan tràn. Người bị thương đồng dạng đang khóc. Nơi này đồng dạng có thật nhiều người. Nhưng nơi này cùng địa phương khác là không giống nhau. Điên cuồng khí tức tại lan tràn đến nơi đây về sau liền bị cấp tốc chuyển hóa thành nhàn hạ cùng. Yên tĩnh, hữu ái, kiên cường, hỗ trợ các loại nhân loại văn minh bên trong lan truyền đã lâu phẩm chất tốt chính ở chỗ này lặng. Yên sinh trưởng, tại trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hoa Sinh đã trở thành đám người này thủ lĩnh. Tại Triệu Hoa Sinh chỉ huy phía dưới, hết thảy sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mỗi khi Triệu Hoa Sinh đi qua thời điểm, được an trí tại hai bên đường phố thương binh nhóm liền sẽ đối Triệu Hoa Sinh đáp lại mỉm cười và cảm kích. Mỗi khi Triệu Hoa Sinh tiếp cận sau, bởi vì thống khổ tra tấn mà không ngừng thút thít thương binh liền sẽ như kỳ tích bình tĩnh trở lại. Mỗi khi Triệu Hoa Sinh đến lúc đó, cục diện hỗn loạn liền sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thật giống như Triệu Hoa Sinh trên thân có một loại thần kỳ lực lượng. Mông Trác biết Triệu Hoa Sinh trên thân loại lực lượng này đến từ chỗ nào. Loại lực lượng này đến từ một câu. Ta chỉ muốn cứu người. Càng nhiều càng tốt. Tại thời khắc này, thậm chí liền cả Mông Trác đều đối Triệu Hoa Sinh sinh ra một loại kính ngưỡng tâm tư. Ý nghĩ thế này, tại dĩ vãng chưa từng có, chính phủ cứu viện lực lượng từ đầu đến cuối không có lại tới đây. Triệu Hoa Sinh lại tổ chức đám người thu tập được thực vật, đem những thức ăn này cùng uống nước phân phối cho thương binh nhóm. Mông Trác rõ ràng nhìn thấy, tại sao cùng một ổ bánh bao giao cho một đứa bé trai về sau. Triệu Hoa Sinh trong tay đã rỗng tuếch. Mà Mông Trác cũng 10 phần nhớ rõ, từ bạo loạn bắt đầu đến bây giờ, Triệu Hoa Sinh đã chí ít 14, 5 tiếng không có ăn cái gì. Triệu Hoa Sinh một mực đang bận rộn, một mực không có nghỉ ngơi. Tại mặt trời này nguy cơ bạo phát về sau mạt thế. liền xem như xích đạo khu vực, đến ban đêm cũng là rất lợi hại lạnh lẽo. Thế là Triệu Hoa Sinh lại tổ chức đám người thu tập được lời chăn bông cùng quần áo, đưa chúng nó đắp lên người bị thương trên thân, mà Mông Trác rõ ràng nhìn thấy. Tại đem chính mình áo khoác cũng phụng hiến sau khi ra ngoài. Triệu Hoa Sinh trên thân vẻn vẹn chỉ còn lại có một kiện đơn bạc áo lông. Nhưng coi như thế cũng vô pháp đem giá lạnh chống lại. Thế là Triệu Hoa Sinh lại tổ chức đám người thu tập được nhiên liệu. Tại trên đường dài giấy lên đống lửa. Tại đem sở hữu tới gần đống lửa vị trí nhượng sau khi ra ngoài. Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác cùng nhau co quắp tại hắc ám âm lãnh góc tường, chí ít góc tường còn có thể giúp chính mình che chắn một chút hàn phong. Mông Trác giống như nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Triệu Hoa Sinh. Lại hoặc là, đây mới là thật Triệu Hoa Sinh. Ta tùy thời có thể lấy kêu gọi máy bay trực thăng đến đem chúng ta cứu đi. Mông Trác nói, không, những người ở đây cần ta. Triệu Hoa Sinh cự tuyệt Mông Trác đề nghị. Mông Trác nói, lần này bạo động ít nhất hội có mấy ngàn người thương vong. Ngươi coi như bận rộn đến bây giờ, ngươi tối đa cũng chỉ có thể cứu vãn không đủ 200 mạng sống con người. 200 cái nhân mạng, chính là 200 phần hy vọng đó à. Triệu Hoa Sinh cười nói, bởi vì hàn phong xâm nhập, Triệu Hoa Sinh từ đầu đến cuối không có thiếp đi. Triệu Hoa Sinh cũng không thể thiếp đi. Tại cái này trong gió lạnh, nếu như ngủ, liền thật khả năng bị đông cứng chết. Triệu Hoa Sinh mỗi nghỉ ngơi một hồi liền sẽ ra ngoài đi lại một vòng, đang quan sát người bị thương an trí tình huống, đồng thời cũng có thể mượn nhờ những này vận động đến trì hoãn một chút giá lạnh đối với mình xâm nhập. Không ngừng mà có vấn an âm thanh cùng cảm tạ âm thanh truyền vào Triệu Hoa Sinh lỗ tai. Đối với cái này, Triệu Hoa Sinh hết thảy đáp lại mỉm cười. Triệu Hoa Sinh hết sức vui mừng nhìn thấy cường tráng người đang đem chính mình quần áo tặng cho gầy yếu người. Thụ thương hơi nhẹ người thì đem chính mình quần áo cùng thực vật tặng cho người bị trọng thương. Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến một tên đầu trọc cường tráng nam tử cởi chính mình áo khoác, không để ý một người khác cự tuyệt, cưỡng ép đem áo khoác đắp tại trên thân người kia. Người kia không ngừng cự tuyệt. Đầu trọc cường tráng nam tử liền tràn đầy không kiên nhẫn quát. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Nói nhảm nữa ta liền đánh ngươi. Một tên nhìn bị ổi dị thường nam nhân trẻ tuổi đem trong tay mình bánh mì bẻ hơn phân nửa đưa cho bên cạnh mặt mũi tràn đầy khát vọng bé trai. Một bên ở trong miệng lẩm bẩm. Tại ta hối hận trước đó, người tốt nhất đem thứ này toàn ăn hết. Triệu Hoa Sinh bỗng nhiên cảm giác được, từ khi chính mình đi vào xích đạo thành phố về sau, một mực vây quanh tại chính mình chung quanh, này ở khắp mọi nơi kiềm chế cùng hỏa dược khí tức biến mất. Tại thời khắc này, Triệu Hoa Sinh giống như từ trên thân thể gỡ cái tiếp theo nặng nề khải giáp. Tuy nhiên dã rời, tuy nhiên nghèo đói, tuy nhiên lạnh lẽo, nhưng giờ phút này Triệu Hoa Sinh cảm giác được xưa nay không từng có buông lỏng. Thật giống như chính mình như cũ ở vào Thái Dương nguy cơ không có bạo phát trước đó thủ đô thành phố, thật giống như chính mình vẻn vẹn từ ban đêm bằng hữu tụ hội phía trên vừa tới. Nhân tính là không thể bị ma diệt, coi như nó tạm thời nhận điên cuồng cùng tàn nhẫn áp chế. Chỉ cần một có cơ hội, nó liền sẽ đến một lần nữa chiếm cứ đám người tâm linh. Nhân loại chúng ta văn minh nhất định sẽ có hy vọng đó à. Triệu Hoa Sinh cảm thán nói, nơi xa như cũ có không gián đoạn tiếng nổ mạnh truyền đến. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, liền thấy phía tây bầu trời đều bị hỏa quang chiếu thành hồng sắc. Nhưng nơi này một mực rất lợi hại yên tĩnh. Một mực rất lợi hại an tâm. Hy vọng tại cái này ban đêm đi qua về sau, chúng ta hội nghênh đón tân sinh. Triệu Hoa Sinh ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Dài dằng dặc ban đêm cuối cùng tại quá khứ, khi ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi ở khu vực này phía trên thời điểm, Triệu Hoa Sinh rốt cục đợi đến chờ đợi đã lâu, quân đội cùng cảnh sát cùng lóe ra đèn đỏ xe cứu hộ. Ý vị này hỗn loạn đã qua, trật tự một lần nữa buông xuống đến phiến đại địa này. Người bị thương được mang lên xe cứu thương sau đó lôi đi. Không có có thụ thương người lại hoặc là thụ thương hơi nhẹ người thì các tự rời đi. Mỗi người tại trước khi đi đều sẽ tới đến Triệu Hoa Sinh trước mặt. Đối với Triệu Hoa Sinh chân thành nói ra, cảm ơn, hai chữ. Triệu Hoa Sinh thì lại lấy mỉm cười. Cảnh viên cùng quân nhân, cùng cấp cứu các nhân viên có chút kinh dị nhìn lấy một màn này. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại đêm qua bọn họ đã bôn ba hồi lâu, nhưng giống như là nơi này dạng này an tường địa phương, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời, bọn họ đối Triệu Hoa Sinh cũng rất tò mò. Vì cái gì cái này bề ngoài xấu xí phổ thông người trẻ tuổi sẽ nhận được nhiều người như vậy lòng biết ơn? Tiểu nhị, ngươi là tốt lắm. Mông Trác vỗ vỗ Triệu Hoa Sinh bả vai, nói câu nào, liền đón lấy đám kia cảnh sát. Tại đưa ra chính mình giấy chứng nhận về sau, Mông Trác thuận lợi đạt được một xe cảnh sát, sau đó đưa nó mở ra Triệu Hoa Sinh bên người. Đi thôi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Triệu Hoa Sinh gật đầu, sau đó ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Triệu Hoa Sinh quá dã rời, xe còn chưa mở ra 100 mét xa, Triệu Hoa Sinh liền nhắm mắt lại tiến vào trong mộng đẹp. Tại Triệu Hoa Sinh chìm vào giấc ngủ giờ khắc này, Mông Trác đem tốc độ xe cũng chậm dần một số. Thế là, ban đầu liền cực kỳ bình ổn xe liền càng thêm bình ổn một số. Triệu Hoa Sinh cái này một giấc một mực ngủ đến ngày thứ hai thời điểm. Triệu Hoa Sinh mở to mắt, liền thấy Mông Trác đang đứng tại bên cạnh cửa sổ. Đối với chiều dương hút thuốc, chỉ lưu cho mình một cái rộng lớn bóng lưng. Triệu Hoa Sinh còn không có phát ra cái gì động tĩnh, Mông Trác lời nói liền truyền tới. Ngươi tỉnh? Triệu Hoa Sinh nói, bạo loạn sự tình thế nào? Sơ bộ thống kê, cùng sở hữu vượt qua 400.000 người lần này bạo động bên trong chết đi, người bị thương vô số kể. Mông Trác lắc đầu, đem tàn thuốc từ cửa sổ thuận tay bắn ra qua. Xích đạo thành phố nhân khẩu quá dày đặc, mà lần này bạo động cơ hồ lan tràn đến toàn bộ xích đạo thành phố. Muốn lắng lại bạo động cùng triển khai cứu viện độ khó khăn rất lớn. 400.000 người, Triệu Hoa Sinh bị cái số này chấn kinh một chút. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được hội có rất nhiều người chết, nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ không có dự liệu được hội có nhiều người như vậy chết đi. Đến không có dạng này đại thương vong, Mông Trác nói, nhưng là một số có ý khác người tham dự vào. Bọn họ không chỉ có công bố sinh mệnh chi thành sự tình, còn nhiều phương kích động đám người, dẫn đầu sử dụng vũ khí nóng, trùng kích cơ quan chính phủ. Đương nhiên, những này người đều phải chết. Mông Trác lãnh khốc nói, thanh trừ những này con sâu làm dầu nồi canh, nhân loại chúng ta văn minh mới có hy vọng vượt qua lần này Thái Dương nguy cơ. Triệu Hoa Sinh gật đầu, không nói gì. Còn có một chuyện, Mông Trác nói, ngươi đã thành danh người. Có người đem ngươi sự kiện tuyên bố đến trên Internet. Phía chính phủ cũng hy vọng tại bạo loạn về sau có thể dựng nên một cái chính diện điển hình. Sở dĩ không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại ở sau lưng trợ giúp. Sở dĩ, ngươi bây giờ đã có rất cao danh tiếng, có thật nhiều người ủng hộ cùng người sùng bái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.